Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chiêu thứ tư. Hoàng cung phế tích, các đại kim đan khó đốt đấu chí thời khắc. Chỉ có thế tử vẫn như cũ còn dám đứng tại Kính Nguyệt Thánh Tử trước mặt. Nhìn tư thế kia, lại muốn cùng cơ hồ đạt tới đại yêu chi cảnh cự trùng đến trên một trận quyết chiến. Không ai cảm thấy Vân Khuyết sẽ thắng. Cho dù biết rõ Vân Khuyết cường hoành trấn Bắc Vương, lần này cũng cảm thấy nhi tử thực sự khinh thường. Đối phương không phải cao giai yêu thú, mà là đạt đến đại yêu trình độ quái vật cổ trùng. Trừ phi Nguyên Anh, trên đời không có bất luận kẻ nào có thể đem chiến bại. Nhiều như vậy kim đan cảnh thiên kỳ tiên sinh liên thủ đều không cách nào diệt trừ cường địch. Bằng Vân Khuyết một người làm sao lại thắng? Nhưng mà Vân Khuyết từ đầu đến cuối an ổn như thường đứng tại Kính Nguyệt Thánh Tử trước mặt. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đứng ở chỗ đó. Không có lui nửa bước, ngửa đầu ngáp một cái. Vân Khuyết trong tay lóe ra ảm đạm tinh hồng. Dao dốc xương hình dáng sắp hiển hiện. Quyết chiến tương khởi thời khác. Thiên kỳ học cung phương hướng bỗng nhiên dấy lên một đoàn ánh lửa. Ánh lửa phá không, gào thét mà tới. Tại trong ngọn lửa hiện ra một thân ảnh. Là cái hùng hùng hổ hổ tuổi trẻ nữ tử. Mặc một thân đỏ như lửa trường bào. Sau khi đến trước ngẩn người, tiếp lấy kinh hô lên. Cái này, đây là cái gì đồ vật? Thật buồn nôn. Trời ạ, đều muốn đạt tới đại yêu cảnh. Trách không được ta đang bế quan đều có thể bị đánh thức. Tiểu tử nghi, dùng kiếm trận, chúng ta liên thủ oa. Lý tử nghi khổ sở lắc đầu. Nói, vừa mới thi triển qua kiếm trận, hiện tại linh lực không tốt. Tiểu tử nghi ngươi làm sao lỗ mãng rồi đây? Mạnh như vậy địch nhân. Không đợi ta trước hết dùng kiếm trận. Ngươi nha, thiên kỳ học cung âm thịnh dương suy ngươi cũng không phải không biết rõ. Ngoại trừ hai chúng ta, người khác đều dựa vào không ở nha. Hồng y nữ tử không coi ai ra gì lời nói này. Nghe được Trần Châu Hoa các loại một đám nam tu sĩ thái độ hung dữ. Hậm hực không thôi, hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác. Mọi người ở đây tùy ý chọn, không người là vị này đối thủ. Người đến là Phong Lôi Điện tiên sinh, tên là Lỗ Khí Khí. Một thân tinh xảo pháp thuật đạt đến kim đan cảnh có khả năng thi triển đỉnh phong trình độ. Mà lại vị này hùng hùng hổ hổ khổng tiên sinh có cái yêu thích. Gặp ai cũng muốn tại danh tự trước thêm cái chữ nhỏ. Sau lưng thậm chí quản đại tế tử gọi tiểu tế tử. Tại thiên kỳ học cung, bàn về kiếm đạo. Tự nhiên Lý Tử Nghi độc chiếm vị trí đầu, nhưng bàn về pháp thuật, Duy Lỗ Khí Khí đứng ngạo nghễ đỉnh núi. Trần Châu Hoa buồn bực thầm nói, nhóm chúng ta một đám luyện đan luyện khí luyện đại trận lão gia hỏa. Đánh nhau phương diện tự nhiên yếu kém, biết đánh nhau nhất cái kia tổng không tại học cung. Nhóm chúng ta có thể có cái gì biện pháp? Mục Nham Tông các loại một đám nam tu sĩ nhao nhao gật. Đầu. Rốt cục nhấc lên mấy phần tự tin. Chỉ ít học cung võ đạo điện vị kia đánh nhau trên không kém gì Lý Tử Nghi cùng Lỗ Khí Khí. Trận pháp điện tiên sinh Ngô Nhàn lúc này huy động ống tay áo, bày ra sở trường tuyệt học đại trận. Nói, trưởng công chúa mới xuất thủ thời điểm này trùng chưa đạt tới đại yêu chi cảnh. Khổng tiên sinh đến rất đúng lúc. Ta lấy cực hàn băng lao đại trận giúp ngươi một tay. Đang khi nói chuyện hàn khí đột khởi, chu vi ngưng kết ra lấy vạn mà đếm kiên cố băng trùy. Những này băng trùy tụ hợp tại một chỗ hình thành lít nha lít nhít lồng giam. Phong kín Kính Nguyệt Thánh Tử. Vậy được rồi, nhỏ Ngô Nhàn ngươi băng trận cần phải chống đỡ. Nhìn ta xuất thủ, Lỗ Khí Khí lật qua lật lại ra phức tạp thủ ấn. Quát khẽ lên tiếng, hỏa pháp, đốt núi, quanh minh mãnh liệt. Đỉnh đầu hư không rơi đập vô số to lớn hỏa diễm thiên thạch. Như một trận diệt thế hỏa vũ. Khoảnh khắc đem Kính Nguyệt Thánh Tử bao phủ. Huyền ảo đại trận tăng thêm cao giai pháp thuật. Như song kiếm hợp bích. Chế tạo ra kinh người uy năng. Toàn bộ hoàng thành rất nhỏ run rẩy. Tại biển lửa cùng băng lao oanh sát phía dưới. Kính Nguyệt Thánh Tử dãy giụa thân thể cao lớn. Gào thét không ngừng. Nhìn ra được đầu dị thú này đang ăn đau. Bất quá hắn trên thân cũng không xuất hiện quá mức chí mạng vết thương. Kiên cố da cứng liền cao giai pháp thuật cũng khó có thể xuyên thấu. Lộ Khí Khí cùng Ngô Nhàn hai người đem xuất thủ pháp môn thôi động đến cực hạn. Cái trán nhao nhao gặp mồ hôi. Hỏa diễm trong thiêu cháy. Kính Nguyệt Thánh Tử đột nhiên phát ra bén nhọn gào thét. Ở lưng bộ mở rộng ra rộng lớn như màn sân khấu cánh lông vũ. Chấn động mạnh mẽ phía dưới. Như núi thân thể đằng không mà lên. Cải biến là phi hành trạng thái Kính Nguyệt Thánh Tử xông phá biển lửa cùng băng lao. Một lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt. Trước đó tất cả thế công. Toàn bộ vô hiệu. Lộ Khí Khí cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nói lầm bầm. Quá khiêng đốt đi đi. Cái này ra hỏa ra tốt dày. Ta không có biện pháp. Ở một bên từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Một mực tại vận chuyển linh lực tống đạo lý lúc này rốt cục hoàn thành thi pháp. Cắn răng quát, cho mời thiên bảng điện tiên sinh. Hao phí toàn bộ linh lực, rốt cục tế ra thiên kỳ học cung mạnh nhất pháp bảo. Ba quyển thiên bảng, từ thiên kỳ học cung chỗ sâu, diệu lên ba đạo chướng mắt hào quang, như giải lụa trôi nổi mà tới. Trong vầng sáng là ba quyển cổ lão thư từ. Trên đó phân biệt sắp hàng trăm tên không vị, phần lớn không vị sau biểu hiện có danh tự, có thể bị thiên bảng thu nhận sử dụng, đều là ba đại cảnh giới người nổi bật, phân biệt lấy linh lực tu vi mạnh yếu sắp xếp thứ tự. Ba quyển thiên bảng không chỉ có bài vị công hiệu, hợp lại càng là một kiện cổ pháp bảo, uy năng bất phàm, tống đạo lý mời ra thiên bảng, dự định lấy món pháp bảo này trọng thương cường địch. Thiên bảng cuốn lên lấy phong vân chi lực, oanh minh đè xuống, bay lên giữa không trung Kính Nguyệt Thánh Tử ra sức chống cự. Nhưng vẫn bị ép tới dần dần hạ xuống, cho đến rơi trên mặt đất. Pháp bảo uy năng, để mọi người thấy hy vọng, nhưng mà chẳng kịp chờ mọi người cao hứng trở lại. Chỉ thấy làm hạt vĩ Lý Thận Hành đột nhiên mở cái miệng rộng. Theo động tác của hắn, long phượng cổ trùng đầu cũng mở ra như lỗ đen miệng lớn. Bỗng nhiên đem ba quyển thiên bảng nuốt vào. Đám người nhao nhao kinh hãi. Ngô Nhàn vội vàng nhắc nhở. Này trùng ẩn chứa kịch độc. Trong bụng nhất định tồn tại độc dịch. Xem chừng thiên bảng bị ăn mòn. Tống đạo lý sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn quả nhiên tại mất đi cùng thiên bảng ở giữa liên hệ. Lần này đem tống đạo lý dọa cho phát sợ. Thiên bảng cũng không phải hắn. Mà là học cung chi vật. Nói thành là chấn cung chi bảo cũng không đủ. Lấy hắn tu vi kỳ thật khó mà chân chính khống chế thiên bảng. Như thế cổ pháp bảo cần nguyên anh trình độ bàng bạc linh lực mới có thể hoàn toàn thôi động. Cái này muốn đem thiên bảng hủy hoặc là mất đi. Hắn tống đạo lý lấy mạng cũng không thường nổi. Tu hành giới pháp bảo vốn là cực kỳ thưa thớt. Mỗi một kiện đều là vô giới chi bảo. Hắn giá trị viễn siêu kim đan tu sĩ tính mệnh. Thừa dịp pháp bảo cương bị thôn phệ, tống đạo lý bất kể đại giới thôi động linh lực, rốt cục tại sắp mất đi liên hệ trước đó đem ba quyển thiên bảng từ cự trùng miệng bên trong lại. Cho đoạt lại, thiên bảng là trở về, nhưng khí tức trở nên vô cùng yếu ớt, trên đó danh tự toàn bộ biến mất, lây dính đáng sợ kịch độc, uy năng lớn mất, tống đạo lý đau lòng đến thẳng dậm chân, lần này thiên bảng xem như phế đi. Không biết bao lâu mới có thể đem nhiễm độc lực hoàn toàn luyện hóa. Kính Nguyệt Thánh Tử lần nữa chấn động hai cánh. Chậm rãi bay lên không. Đầu sinh độc giác Lý Thận Hành cao cao treo ở giữa không trung. Phát ra không phải người hung hăng ngang ngược cười quái dị. Lanh lảnh thanh âm quát. Một đám phế vật. Ha ha ha. Thiệt thòi ta còn đối với các ngươi kính sợ ba phần. Nguyên lai thiên kỳ các tiên sinh bất quá là một đám phế vật. Nhìn thấy không Lý Vân Khuyết. Đây chính là lực lượng. Thống trị thiên địa lực lượng. Ha ha ha ha. Đối mặt Lý Thận Hành cười như điên. Vân Khuyết đáp lại nói. Ngươi nhìn một cái. Ta liền nói ngươi còn chưa tốt đi. Cái này không lại nhiều cánh. Lúc này hẳn là không sai biệt lắm. Ngươi nếu là biến không thành khác hình thù kỳ quái. Ta nhưng động thủ đi. Đến a. Lý Thận Hành cười như điên nói. Bọn hắn tất cả đều là phế vật. Chỉ có ngươi Lý Vân Khuyết mới có tư cách đánh với ta một trận. Tới đi. để cho ta nhìn xem ngươi cái này thế tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ta không rất mạnh, thật, chính là giết chết ngươi vấn đề không lớn. Vân Khuyết xấu hổ cười cười, cầu còn không được, đến giết chết ta đi. Làm bất tử ta, ta liền giết chết ngươi. Lý Thận Hành điên cuồng vung vẩy hai tay, trùng trên đầu hai cây xúc tu như thiểm điện rơi đập. Đối mặt đánh tới hoàng đế cùng hoàng hậu, Vân Khuyết trong tay thêm ra hai cái to lớn cái vợt. Chiêu thứ nhất, vỉ đập ruồi, lách cách mấy lần, hoàng đế cùng hoàng hậu bị riêng phần mình đập bay. Lý Thận Hành lấy cự trùng kiên cố như đá trụ chân trước đập tới. Hắn muốn dẫm đạp đạp Vân Thiếu, rửa sạch nhục nhã. Vân Khuyết trong tay vỉ đập ruồi cải biến là côn bổng trạng thái. Chiêu thứ hai, đả cẩu bổng, lách cách mấy lần, cự trùng kinh khủng chân trước bị lần lượt chấn khai. Lý Thận Hành gào thét lấy tự mình bản thể công tới. Đỉnh đầu độc giác như hạt vĩ mãnh liệt đâm. Vân Khuyết trong tay côn bổng trong nháy mắt cải biến là dao róc xương. Chiêu thứ ba, đao mổ heo, vọt lên Vân Khuyết như dao long chém về phía hạt vĩ. Dao róc xương cùng độc giác giao phong, trong nháy mắt bách kích, phát ra chói tai vù vù, giữa không trung đánh nhau, để mặt đất đám người kinh hồn táng đảm, kinh hãi lấy thế tử có thể xưng kinh khủng chiến lực, run sợ lấy thánh tử không có gì sánh kịp lực lượng. Dựa theo đông đảo kim đan đại tu sĩ tính ra, thế tử cái này bách chảm phía dưới, bất luận cái gì cao giai yêu thú đều sắp chết không toàn thây. Thế nhưng là đối diện Kính Nguyệt Thánh Tử là đem năng lực tăng lên đến cùng đại yêu không phân. Trên dưới quái vật kinh khủng, mặc dù thế tử giao róc xương uy lực tuyệt luân, lại chảm không ra như thế cường địch. Nhất làm cho người sợ hãi chính là, thế tử cùng Lý Thận Hành giữa không trung giao phong đồng thời. Long phượng cổ trùng đầu ngay tại im ắng đứng lên, đen ngòm miệng lớn hướng lên trên, ngay tại Vân Khuyết dưới chân. Lý Huyền Hiêu phát hiện không ổn, vội vàng kinh hô, con ta mau trốn, dưới chân nguy hiểm. Một tiếng ầm vang, từ đuôi đến đầu miệng lớn hiện lên thôn thiên chi thế. Một cái đem Vân Khuyết cả người nuốt hết trong đó. Lý Thận Hành cười như điên nói, lại một thằng ngu ha ha, bản thánh tử mới là đại đường chi chủ, thiên hạ chi chủ. Phốc, tại Lý Thận Hành cười như điên thời khắc, hiện ra tinh hồng chảm cốt đao từ bụng hắn trên thấu qua. Đao là từ trùng trong miệng bay qua, chuẩn xác không sai xuyên thấu Lý Thận Hành thân thể. Lúc này trùng miệng cũng không hoàn toàn khép kín, phía trước răng nanh phía dưới là lấy tám cái nhện chảo chống ra miệng lớn thế tử thân ảnh. Bạch Ngọc Lưu Ly nhện lấy toàn lực hiệp trợ Vân Khuyết chống đỡ lấy ẩn chứa kinh khủng cự lực trùng miệng. Mặc dù nhất thời không có bị nuốt hết, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, thế tử nhịn không được quá lâu. Cự trùng phần đuôi, Lý Thận Hành cái đầu cúi thấp sọ chậm rãi giơ lên. Hắn bỗng nhiên chấn khai dao róc xương, trên bụng to lớn lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Người không quá được A Lý Vân Khuyết, loại trình độ này thương thế đối ta mà nói không có chút nào trở ngại. Căn bản không chết được. Ngươi không phải muốn giết ta à? Nhanh động thủ à? Chúng ta không vội á. Lý Thận Hành một bên phun máu, một bên điên cuồng cười lớn. Hắn sinh cơ đã cùng long phượng cổ triệt để nối liền cùng một chỗ. Hắn cho dù bị mở ngực phá bụng, chỉ cần long phượng cổ bất tử, hắn sẽ không phải chết đi. Nhìn thấy không? Lý Thận Hành mở rộng hai tay, ngạo nghễ nói, ta có thể vĩnh sinh bất diệt. Ta là thiên hạ thần, cường đại Kính Nguyệt Thánh Tử, khiến cho mọi người cảm thấy run rẩy. Đúng như là Lý Thận Hành lời nói, trạng thái của hắn bây giờ, cơ bản cũng là bất tử bất diệt. Như vậy to lớn long phượng cổ, không ai có thể giết được, ngoại trừ một người. Chống tại trùng miệng Vân Khuyết lúc này chậm rãi mở ra mắt trái. Kỳ dị ngân đồng tại hắc ám trùng trong miệng lấp lánh lên ảm đạm vầng sáng. Kia vầng sáng giống như trong gió lốc ánh nến, lung lay sắp đổ, lại không cách nào bị chân chính dập tắt. Làm Vân Khuyết mở ra mắt trái thời điểm, trùng chim không minh, trăng sao ảm đạm, chu vi hắc ám trở nên thâm thúy mà nặng nề. Xa xa thụy thú huyền cẩu, kinh cụ đắc cất đái cùng lưu, cho dù là thần. ta cũng chạm cho ngươi xem. Vân Khuyết tay phải ở bên trái trong mắt cầm ra một thanh kỳ dị kiếm. Kiếm thể vô hình, hoàn toàn do nóng nảy yêu khí chỗ ngưng luyện, giống như một đầu dữ tợn thương long. Gào thét mà đi, chiêu thứ tư, chạm yêu kiếm, nhìn như tùy ý huy kiếm. Sau đó liền chấn thiên động địa bạo liệt kiếm rít, trong đó lại xen lẫn long ngâm thanh âm. Người chung quanh toàn bộ bưng kín lỗ tai, đều sợ hãi vạn phần. Một kiếm này phảng phất tại khai thiên tích địa. Kiếm qua về sau, to lớn long phượng cổ từ cái trán bắt đầu xuất hiện vết rách. Một mực lan tràn đến cuối bưng. Lý Thận Hành cười như điên, tựa hồ còn ngưng kết ở trên mặt. Hắn không thể tin cúi đầu xuống, chờ mắt chính nhìn xem chia cắt ra đến. Tính cả lấy long phượng cổ cùng một chỗ, bị một kiếm chém thành hai nửa. Sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Ta mới là cái này thiên hạ thần. Chấm ngoặc kép. Ngươi lại dám thí. Thí thần. Chấm ngoặc kép. Lý Thận Hành nỉ non ra sau cùng tiếng nói về sau, rốt cục ngậm miệng lại. Lại không khí tức. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới. Vân Khuyết trước đó nói với hắn đều là thật. Người ta chờ lấy giết chết hắn, sau đó trở về đi ngủ đây. Một kiếm này đem hoàng cung từ Nam Chí Bắc mở ra. Mặt đất xuất hiện một đạo xuyên qua hoàng cung sâu đạt hơn 10 trượng cống rãnh. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Lý Huyền Hiêu, Tô Hồng Sơn, Mộc Lão, Tô Hồng Nguyệt, Thiên Cơ Doanh khoảng chừng phó tướng. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Châu Hoa, Mục Nham Tông, Ngô Nhàn, Lý Tử Nghi, Lỗ Khí Khí các loại một đám thiên kỳ tiên sinh nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Lạc Thành Nam, Mục Tinh, Phú Thần, Dư Lan, Khương Đại Xuyên, Từ Ngạo cổ các loại một đám học sinh toàn bộ ngốc như gà gỗ. Nơi xa hắc ám bên trong nhị đương gia Ngô Thọ khẽ động khóe miệng. Hắn cảm thấy đã tiếp hảo tay cụt tại ẩn ẩn làm đau. Vào lúc này, tất cả mọi người lâm vào trong kinh ngạc. Kia là có thể so với đại yêu long phượng cổ, khiến đại đường lâm vào tuyệt vọng kính nguyệt thánh tử, cơ hồ vô địch tồn tại quái vật kinh khủng, cứ như vậy bị thế tử một kiếm cho chém chết, chết được gọn gàng mà linh hoạt, hết thảy hai nửa, không có chút nào xoay người hy vọng. Đây là cỡ nào chiến lực? Một kiếm này đủ để đánh giết đại yêu. Trấn Bắc Vương lại một lần nữa thật sâu lâm vào chấn kinh ở trong. Lý Huyền Hiêu lúc này mới minh bạch, nguyên lai hắn cái này hung mãnh nhi tử trước kia tại thành Cự Lộc thời điểm, căn bản liền không đứng đắn xuất thủ qua. So với bị chém giết kính nguyệt thánh tử, thành Cự Lộc những nguy cơ kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái gì sát muỗi, cái gì yêu tăng, thậm chí liền lông gà vỏ tỏi đều tính không lên. Lý Huyền Hiêu hối hận, hắn liền nên tại thành Cự Lộc treo lên thái thượng hoàng đại kỳ. Để nhi tử tự mình đến thiên kỳ làm hoàng đế, nhiều bớt việc, hắn Trấn Bắc Vương đều không cần đến thành thiên kỳ, trực tiếp tại thành Cự Lộc dưỡng lão, theo sụp đổ cự thú, kiếm thể cũng theo đó tiêu tán. Bạch Ngọc Lưu Ly nhện một lần nữa biến thành bịt mắt bò lên trên Vân Khuyết mắt trái. Huyết vụ tràn ngập bên trong, Vân Khuyết híp lại mắt phải, kính nguyệt thánh tử chết mất đồng thời, quốc sư cũng bị cắt thành hai nửa. Đứt gậy áo bào đen như cũ bọc lấy hai nửa thi thể, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ, hết thảy dai không. Chấm ngoặc kép. Quốc sư liên hoa tại quỷ dị nói nhỏ bên trong thiêu đốt thành ngọn lửa màu đen, hóa thành cho bụi. Hắc hỏa lan tràn ra, bao phủ long phượng cổ thân thể cao lớn. Tà ác cường đại cổ trùng đang vặn vẹo bên trong dần dần đốt cháy. Ảo ảnh trong mơ, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết thấp giọng nỉ non thời điểm, một bên trong phế tích bỗng nhiên truyền đến vài tiếng vang động. Có cái bóng người từ gạch đá hạ bò lên ra, đầy bụi đất, là cái tiểu thái giám. Tuổi không lớn lắm, hơn 10 tuổi, có thể tại như thế trong lúc ác chiến may mắn còn sống sót. Cái này tiểu thái giám vận khí không thể không nói xác thực vô cùng tốt. Leo ra phế tích về sau, tiểu thái giám liếc nhìn cách đó không xa Vân Khuyết. Hắn đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy kinh hỉ nói. Vân tiểu ca mà, nhìn người nọ đồng thời. Vân Khuyết ngạc nhiên khẽ giật mình.